Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Bắc Hoang rừng rậm. Cổ võ nhất mạch, Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày sau, kinh thành Diệp gia, từ y thánh môn sau khi trở về, đạt được 5 cái cửu long châm dịch tiểu phi, dĩ nhiên sẽ thật tốt lợi dụng một phen. Vận dụng 5 cái cửu long châm tiềm lực kích thích, hiệu quả kia sẽ lần nữa tăng lên một cấp bậc. Đối với Yasuda Ryoko mấy nữ thực lực tăng lên, chỗ tốt sẽ lớn hơn. Bất quá lần này, y thánh môn sự tình phát sinh, để cho dịch tiểu phi cảm nhận được bất đồng. Cho dù là trong Diệp gia, một ít quan hệ không phải rất thân mật trưởng lão, cũng đổi một loại tư thái. Thánh cấp cao thủ, dù là bây giờ dịch tiểu phi thực lực, chỉ có 12 chuyển vương cấp cao thủ, có thể ở y thánh môn trong, chiến thắng ngạo thiên dương, ít nhất so với nhất phẩm thánh cấp cao thủ, dịch tiểu phi thực lực còn muốn cao hơn không thiếu. Cường giả đến lượt đạt được tôn kính, lại tới dịch tiểu phi trên người một loại cực lớn tiềm năng. Rất đáng sợ, ở trong Diệp gia. Bất chi bất giác, sinh sống một tháng thời gian, chẳng qua là cái này trong một tháng, xảy ra một đại sự. Chuyện này là liên quan tới Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia từ kinh thành rút lui, mà đây vậy rút lui, cùng Điện Huyền Vũ có liên quan. Điện Huyền Vũ cùng Vũ Văn Thế Gia giữa hợp tác, mưu đồ hoàn toàn bại lộ. Vũ Văn Thế Gia ở hợp tác thời gian, tổn hại kinh thành những thứ khác 11 gia tộc lớn lợi ích rất lớn. Như vậy rút lui, hiển nhiên là cùng Điện Huyền Vũ, thần điện vô cực, ở cùng trên một cái thuyền, mà từ rút lui trong kinh thành 11 gia tộc lớn, đều có người ra tay, bao gồm Diệp gia thánh cấp cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không có trừ đi Vũ Văn Thế Gia. Bởi vì là 11 đại gia tộc liên hiệp, Vũ Văn Thế Gia có tứ đại điện, còn có trụ sở chính người của thần điện vô cực nhân viên trợ giúp. Thần điện vô cực ẩn chứa kinh khủng nội tình, 11 gia tộc lớn đều phải tránh lui một phen. Như tin tức này, đối với dịch tiểu phi cũng là rất kinh ngạc. Dẫu sao mình cùng Vũ Văn Thế Gia chân chính giao thủ còn chưa có bắt đầu. Chú Nhan Hải ban đầu muốn chuyện của mình làm, mình còn cần một chút thời gian. Bây giờ tình huống như thế nào cùng Nhan Như Ngọc chạm mặt, như thế nào cùng Lục Huyền Âm gặp nhau, không thể không nói, hồi lâu không gặp, bất kể là Nhan Như Ngọc vẫn là trong hai Lục Huyền Âm, trong nội tâm xen lẫn không ít nhớ nhung. Diệp ra một nơi đình viện, Mạnh lão như thế nào? Dịch tiểu phi mặt tươi cười nhìn Cổ Tôn. Thời khắc này Cổ Tôn đang không ngừng cắt tỉa mình hơi thở. Thiếu chủ, cho lão hủ một tuần lễ thời gian, lão hủ liền có thể đột phá đến ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. 5 cái cửu long châm ở Cổ Tôn trên người là lần đầu tiên vận dụng, mà lần này vận dụng dưới, để cho Cổ Tôn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Tứ phẩm thánh cấp cao thủ đã mệt không ở Cổ Tôn. Đột phá ngũ phẩm, một tuần lễ liền có thể, thậm chí là lục phẩm thánh cấp cao thủ, dành cho đầy đủ thời gian, Cổ Tôn đều có tương đối lớn lòng tin đột phá. Dĩ nhiên dịch tiểu phi trên tay cửu long châm vận dụng là một cái trọng yếu nhân tố. Còn có một cái chính là Cổ Tôn mình tích lũy. Cổ Tôn coi như là người đời trước, nếu không phải mình 3 người đệ tử phản bội, không ngừng dùng dược vật tới ức chế Cổ Tôn thực lực đột phá, nếu không bây giờ thực lực quả thật mạnh hơn không thiếu. Vậy sẽ phải chúc mừng Mạnh lão ngươi. Thiếu chủ, lão hủ thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Cổ Tôn bây giờ có thể không có gì cầm xuất thủ đồ, có thể làm liền là thủ hộ ở dịch tiểu phi bên người. Bây giờ đối với Cổ Tôn mà nói, đã không phải là trước khi hứa hẹn, mà là có ngoài ra một phen cảm tình. Bởi vì là hắn biết, dịch tiểu phi như vậy tồn tại, rất nhiều người muốn trừ đi, bởi vì là dịch tiểu phi đối với một ít đối nghịch người mà nói, chính là to lớn uy hiếp, mà hắn phải làm, liền là thủ hộ ở dịch tiểu phi, để cho dịch tiểu phi có thể thuận thuận lợi lợi trưởng thành tiếp. Dựa theo bây giờ dịch tiểu phi tiềm lực, cái này trưởng thành tiếp, có thể đạt tới một bước kia, cái này vẫn là rất để cho người mong đợi, làm chứng một người trưởng thành cùng quật khởi. Đối với cổ tôn mà nói, thật vẫn là một văn kiện có ý nghĩa sự việc. Mạnh lão, không cần phải cảm tạ, mọi người bây giờ đều là người mình, ta còn có rất nhiều sự việc muốn dựa vào mạnh lão ngươi đây. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao cổ tôn là lão tiền bối, ở một ít chuyện biết rõ, kinh nghiệm ở trên, còn thật không phải là dịch tiểu phi có thể so sánh. Gặp phải vấn đề lúc này cần phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Nghe dịch tiểu phi mà nói, để cho cổ tôn không khỏi gật đầu một cái. Dịch tiểu phi mặc dù bây giờ có thực lực cường hãn cùng năng lực, nhưng đối với hắn một mực duy trì tôn trọng, rất khiêm tốn, cái này làm cho cổ tôn cảm giác rất thoải mái. Dịch tiểu phi cũng như vậy đối đãi với mình. Hắn tại sao có thể thẹn với dịch tiểu phi? Mạnh lão, đối với cổ võ nhất mạch sự việc, người biết nhiều ít, cổ võ nhất mạch, cổ tôn nhìn dịch tiểu phi, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hôm nay dịch tiểu phi nhắc tới cổ võ nhất mạch, chắc là muốn biết cổ võ nhất mạch một ít chuyện tình. Vẫn là rất hiểu, thuộc về cổ võ nhất mạch thế lực, vẫn là người, vậy cũng là từng đời một truyền thừa xuống. Chính xác nhắc tới, bọn họ hơn nữa giỏi về ẩn giấu thực lực, tỏ ra tương đối khiêm tốn. Khiêm tốn, không sai, chính là khiêm tốn. Thiếu chủ có lẽ không biết, ta biết cổ võ nhất mạch, khá hơn chút thế lực, đều là cuộc sống ở trong núi lớn mặt tròm xóm trong. Bên trong mỗi một người, cũng có bất phàm thực lực, ở bên kia hưởng thụ sinh hoạt, tăng lên thực lực, cùng ta hôm nay hiểu không sai biệt lắm. Ta ngày hôm qua đi một chuyến Gia Cát Thế Gia, từ bên kia nghe ngóng tin tức, ngươi cùng ta đi một chuyến Bắc Hoang rừng rậm, như thế nào? Bắc Hoang rừng rậm, thiếu chủ dự định qua bên kia. Bên kia tụ tập cổ võ nhất mạch, không thiếu thế lực người, bên trong có từng cái chòm xóm, cũng là trước mắt mới ngưng. Cổ võ nhất mạch chủ yếu thế lực người, sinh hoạt địa phương, người bình thường muốn đi vào, cơ bản không thể nào. Thực lực đạt tới thiên cảnh, mới có thể đi xông vào một lần. Dĩ nhiên giống như dịch tiểu phi cùng cổ tôn như vậy. Hơn nữa không có vấn đề, tìm một cái cố nhân. Bà chủ Dạo Mộng Yên, chính ở bên kia. Hôm nay Vũ Văn Thế Gia sự việc, tạm thời không xen tay vào được. Đi Bắc Hoang rừng rậm là rất sáng suốt quyết định. Dẫu sao đã bao lâu không thấy Dạo Mộng Yên. Bà chủ mình, thủy chung là ông chủ kia mẹ. Từ thành phố Trung Hải đến Kinh Thành, rồi đến Bắc Hoang rừng rậm, Dạo Mộng Yên có lẽ cũng thay đổi rất nhiều. Dẫu sao Dạo Mộng Yên bị cổ võ nhất mạch, một cái trong đó thế lực vừa ý. Đây cũng tính là Dạo Mộng Yên cơ duyên. Lão hủ không có vấn đề. Cùng thiếu chủ đi. Bất quá thiếu chủ, để cho lão hủ đột phá đến ngũ phẩm thánh cấp cao thủ như thế nào? Có thể. Chúng ta không nóng nảy. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Được. Vậy thiếu chủ chờ lão hủ nhiều nhất 7 ngày thời gian. Nói thật, lão hủ cũng muốn đi Bắc Hoang rừng rậm đi xem. Cổ võ nhất mạch những thế lực kia, những năm này trở nên như thế nào? Thời kỳ tột cùng, bất kể là Bắc Cương vẫn là Nam Cương miêu tộc, cùng cổ võ nhất mạch tiếp xúc là rất bình thường. Chẳng qua là bây giờ, cơ hồ không có tiếp xúc, nhưng cổ tôn năm đó thực lực, đủ biết không ít người, bỏ mặc như thế nào? Thiên cảnh, vương cấp cao thủ, ở cổ võ nhất mạch trong, đồng dạng là tương đương trọng yếu thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http